Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, thắng bại cũng biết. Hứa Cống híp mắt, điểm lấy mũi chân, nhìn chằm chằm phía trước chiến trường tỉ mỉ quan sát, tâm lý từng trận bất an, mặc dù chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng phát triển vẫn là vượt qua hắn đoán trước. Cơ hồ vừa mới tiếp xúc, trái trước trận liền bị đối phương công hãm, 1.000 binh lính ngăn không được đối phương 200 người công kích. Thế mà còn có mặt mũi cầu viện, đến tột cùng là Tôn Sách bộ hạ quá mạnh, vẫn là những cái kia quận binh xuất công không xuất lực. Hứa Cống trừ đuổi bắt qua mấy lần mấy chục người tiểu cổ sơn tặc bên ngoài, không có chỉ huy đại quân chinh chiến kinh nghiệm. Ngô quận thế gia phản bội lại để cho hắn đối với mấy cái này quận binh mang trong lòng lo nghĩ, không dám hoàn toàn tín nhiệm. Giờ phút này chiến cục phát triển không bằng mong muốn, trong lòng của hắn càng thêm bất an. Hắn quay đầu nhìn sau lưng, không thấy được Cao Đại bọn người. Đám người này khẳng định đều tránh ở một bên xem kịch vui, chờ hắn sau khi chiến bại đi ném Tôn Sách. Không có một người tốt, tất cả đều là ngụy quân tử. Hứa Cống ở trong lòng thầm mắng, thói quen vừa đi vừa về đảo quanh. Một cái môn khách chạy như bay đến, ba chân bốn cẳng địa lên tướng đài, bám vào Hứa Cống bên tai nói vài lời. Hắn còn chưa nói xong, Hứa Cống ánh mắt thì trừng lên tới. Thật chứ? Chắc chắn 100%. Ta còn chứng kiến Tôn Sách bản thân. Môn khách lời thề son sát. Hứa Cống quay đầu nhìn về phía đối diện tướng đài, trong mắt nhanh phun ra lửa. Hắn vẫn cho là đối diện chỉ huy chiến sự là Tôn Sách bản thân, không nghĩ tới căn bản không phải Tôn Sách. Đến tột cùng là ai? Hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng Tôn Sách bản thân tại Hổ Khâu cùng Lục Khang bọn người nghị sự lại là môn khách tận mắt nhìn thấy. Buồn cười, lấn hiếp người quá đáng. Hứa Cống cảm giác được mạnh liệt kê nhục nhã. Tôn Sách thế mà không có đem hắn để vào mắt, để cho thủ hạ đến chỉ huy chiến đấu, chính hắn lại ở một bên xem kịch. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Trừ Lục Khang, còn có ai? Trương Duẫn, Cố Huy, ta liền thấy hai người kia. Hắn mấy cái chỉ biết là môn hộ, đến tột cùng là ai vẫn đang tra. Rất nhanh liền có thể nhận được tin tức, ta nhớ kỹ bọn họ. Hứa Cống nắm quyền đầu, dùng lực phất phất, lại nói một câu, ta nhớ kỹ bọn họ, chờ ta đánh bại Tôn Sách, bọn họ người nào cũng đừng hòng sống. Môn khách không có lên tiếng âm thanh, hắn lại không mù, nhìn đến đại trận bên trái đằng trước song thỏ đại kỳ, cũng nghe đến cầu viện tiếng trống trận. Biết được Lục Khang bọn người đi gặp một khắc này, hắn thì có dạng này dự cảm. Ngô quận thế gia ngã về Tôn Sách, Ngô quận quận binh chỉ sợ cũng không có gì trung tâm có thể nói. Nhân số tuy nhiều, chưa hẳn có tác dụng. Vạn nhất quay giáo nhất kích, ngược lại sẽ trở thành Hứa Cống phiền phức. Gặp môn khách ánh mắt không đúng, Hứa Cống ánh mắt lạnh lẽo, nhìn cái gì vậy? Nhanh đi chuẩn bị, đợi chút nữa theo ta xuất chiến. Chủ quân muốn đích thân xuất chiến. Môn khách giật nảy cả mình. Thế nào, ngươi sợ? Hứa Cống chỉ một ngón tay Hổ Khâu phương hướng. Tôn Sách không coi ai ra gì, thế mà rời xa đại quân. Cơ hội tốt như vậy không bắt được, ta còn làm cái gì Ngô quận thái thú? Học Ngũ Tử Tư tự sát tính toán. Đi, đem chúng ta người toàn bộ tụ họp lại, công kích Hổ Khâu, giết chết Tôn Sách cùng những cái kia ngụy quân tử. Môn khách ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại lắc đầu liên tục. Chủ quân, ngươi không thể đi. Ngươi đi, người nào đến chỉ huy nơi này đại quân? Trên 10.000 người tan tác, không chờ chúng ta giết chết Tôn Sách, liền có thể bị hội binh hướng loạn. Hứa Cống vừa nghĩ, cảm thấy có lý, dùng lực nện môn khách nhất quyền. Vẫn là ngươi nhóc con có đầu não. Đi thôi, ngươi đi chỉ huy, chặt xuống Tôn Sách đầu. Ta để ngươi làm Ngô quận đô úy. Môn khách xoay người đi. Hứa Công méo mó miệng, dữ tợn cười rộ lên, nhóc con, để ngươi tự cho là đúng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hổ Khâu phía dưới vang lên kéo dài tiếng kèn. Lục Khang bọn người nghe tiếng biến sắc, ào ào ngậm miệng lại, nhìn về phía Tôn Sách. Một cái nghĩa tòng đi tới, bám vào Tôn Sách bên tai, nói nhỏ vài câu, lại khom người thối lui. Tôn Sách nhìn xem Lục Khang bọn người, gặp bọn họ một mặt khẩn trương, cười một tiếng, chư quân không cần khẩn trương, đại khái là Hứa Cống biết chúng ta ở chỗ này nghị sự, phái hơn ngàn người đến công, tướng quân có thể có sắp xếp. Tự nhiên có. Tôn Sách xoa xoa tay, ta nhìn chư quân tâm thần bất định, đoán chừng cũng nói không thành chuyện gì, không bằng đi quan chiến đi. Lục Khang bọn người xác thực không có tâm tình gì nói sự tình. Ào ào đứng dậy rời chỗ, xuyên qua giày, theo Tôn Sách xuống tới đến ngàn người thạch một bên. Sườn núi dưới, Hứa Chử xuất lĩnh 200 vũ vệ doanh nghĩa tòng ngăn trở lên sân khấu đường. Áo giáp rõ ràng, đều nhịp, 10 người tổ một, sắc bén giết tiến, tại trước mặt bọn hắn. Một đám người ngay tại hô to gọi nhỏ công kích, không có bất kỳ cái gì trận hình có thể nói. Top 5, top 3, chỉ là như ong vỡ tổ công kích. Bọn họ rất dũng cảm, thế nhưng là tại những thứ này kết trận mà đấu nghĩa tòng trước mặt, bọn họ liền một chút năng lực chống cự đều không có. Cấp tốc bị chặt té xuống đất, Lục Công, Bá Tông, Hứa Cống nhưng tại bên trong. Tôn Sách chắp tay sau lưng, mây trôi nước chảy, Lục Khang cùng Trương Duẫn lắc đầu, bọn họ không thấy được Hứa Cống bóng người, nhưng bọn hắn nhận ra bên trong một số Hứa Cống môn khách. Chỉ nhìn một hồi, bọn họ liền biết thắng bại đã định, đừng nhìn song phương binh lực cách xa, nhưng Tôn Sách nghĩa tòng doanh bất luận theo trang bị vẫn là chiến đấu lực đều viễn siêu đối thủ. Song phương căn bản không cùng một đẳng cấp. Trầm Hành đi tới, lặng lẽ giật nhẹ Lục Khang tay áo. Lục Khang hiểu ý, cùng hắn đi đến một bên. Trầm Hành dùng cằm chỉ phía dưới chiến trường, Lục Công, Tôn tướng quân bộ hạ có phải hay không tất cả đều như thế chặt chẽ? Lục Khang suy nghĩ một chút, mặc dù không trúng, cũng không xa rồi. Đây là hắn tinh nhuệ nhất nghĩa tòng doanh. Hiện trên chiến trường tác chiến là thân vệ doanh. Hơi kém một chút, nhưng so với Ngô quận quận binh, ưu thế vẫn là rất rõ ràng. Hắn đón đến, lại nói, chỉ cần Tử Chính không ra sai lầm lớn, đánh bại Hứa Cống cần phải không có vấn đề gì. Trầm Hành như chút được gánh nặng, rốt cục lộ ra nụ cười, Lục Công nói như vậy, ta có thể cứ yên tâm, cũng chỉ là yên tâm sao? Trầm Hành sờ lấy bên môi râu ngắn, đón Lục Khang mang theo trêu tức ánh mắt, nhịn không được cười ra tiếng, đa tạ Lục Công. Nếu như không là Lục Công dẫn hắn tới gặp Tôn tướng quân, hắn nào có dạng này cơ hội a? Hắn thở dài một hơi, lại lắc đầu, ta kiến thức quá nhỏ, chưa thấy qua dạng này minh chủ. Thật sự là vì Tử Chính cao hứng a. Hắn nhìn xem Lục Khang, lại chắp tay nói, vẫn là Lục Công con mắt tinh tường, sớm sớm đã đem A Nghị đưa đến Tôn Sách tướng quân bên người, lấy Nghị thiên phú từ Tôn tướng quân truyền dạy, tương lai thành tựu tất nhiên vượt qua Tử Chính, Lục gia phú quý đều có thể a. Lục Khang vuốt vuốt chòm râu, trầm mặc một lát, Trọng Sơn, người ta phú quý đều là lợi nhỏ, Ngô quận thái bình, thiên hạ thái bình mới là đại nghĩa. Tôn tướng quân tuy nhiên tuổi nhỏ, lại có dùng người chi năng, ta cảm thấy hắn cũng có thể vì triều đình bảo vệ một phương bình an. Trầm Hành đánh giá Lục Khang, cười một tiếng, Lục Khang còn trông cậy vào Tôn Sách vì triều đình bảo vệ, lại không nghĩ muốn hiện tại là cái gì thời điểm. Tôn Sách tiền đồ như thế nào xưng phiên đơn giản như vậy. Có điều hắn không muốn cùng Lục Khang tranh chấp vấn đề này. Lục Khang lão, tư tưởng quá tải đến, không có cách nào thuyết phục. Hắn theo Lục Khang lời nói ra. Đúng vậy a, không chỉ có tự thân tài năng xuất chúng, còn có thể phần thưởng dịch chư hầu. Người tận dụng, có dạng này anh tài nhập chủ mô hội, Thái Bình đều có thể. Lục công, theo ta thấy, cái này quận học tế tửu nhân tuyển, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Có văn trì, có võ công, mới tính Thái Bình nha. Lục Khang gãi đúng chỗ ngứa, vuốt vuốt chòm râu, cười ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN